Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, ta địa bàn. Chát La Phong giữa sườn núi, vách núi chi bên cạnh, có xây ban công đình các, nhưng không thấy ngọc thạch, vật liệu gỗ, đều là hàn băng chế tạo, mà lại tạo hình tinh mỹ mà tinh quang lập lòe. Lại có mây mù vờn quanh, linh khí mờ mịt, nghiễm nhiên một chỗ tiên gia động thiên phúc địa, đặc biệt là ban công, phương viên địa phương, dựa vào vách đá, xảo đoạt thiên công, lấy trên không chi thế, tựa như trong mây lầu các mà đặc biệt cảnh quan. Lúc này, ban công phía trên, chủ khách bốn người, đối lập mà ngồi, khách nhân, tự nhiên là Vô Cữu cùng Linh Nhi. Mà chủ nhân thì là Phùng Điền, cùng với hắn tộc thúc, một vị râu tóc hoa râm gầy gò lão giả. Phùng Tông, Vô Cữu nhìn thấy Phùng Điền, có chút thân mật, không phải làm cho đối phương hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Chính là muốn đến nhà bái phỏng lão hữu, Phùng Điền chối từ không được, đành phải mang theo hai vị khách nhân tới chỗ này, mà Phùng Tông vậy mà đứng tại động phủ ngoài cửa. Tựa hồ đã xin đợi thời gian dài, nếu là cố nhân gặp mặt, hơi chút hàn huyên về sau, không khỏi muốn tâm tình đừng tình, cảm khái một phen giống như dòng nước năm. Bất quá, làm chủ khách đi đến phủ lên đệm giường trên ban công tọa hạ, lại tựa hồ không lời nào để nói. Vô tiền bối, buồn bực một lát, Phùng Tông vẫn là chắp tay, mà mới vừa mở miệng. Liền bị gây nên trào phúng, cẩu thí tiền bối. Phùng Tông sắc mặt cứng đờ, phía sau hắn Phùng Điền nhíu lại lông mày, cắn lấy khóe miệng, không rên một tiếng. Có khách quý đến nhà bái phỏng, có lẽ tại hai chú cháu dự kiến bên trong, về phần hậu quả như thế nào, ai cũng không biết rõ, mà há miệng chính là thô nói uế nói khách nhân, lại khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là khách nhân, liền ngồi tại đối diện, cách xa nhau chỉ có xa hơn trượng, một cái là kiều mỹ tiên tử, tản ra địa tiên tầng 8 uy thế, lại một mình dựa lấy ban công lan can mà nhìn ra xa mây trời. Rụt rè cao ngạo mà lại không coi ai ra gì bộ dáng. Một cái là quen thuộc, mà lại xa lạ vô tiên sinh, sổ một câu nói tục về sau, lại mặt mỉm cười. Vẫn hướng về phía vách đá nhìn quanh, lấp lóe ánh mắt làm người ta nhìn không thấu. Không một người nói chuyện, chỉ có mây mù theo gió tràn ngập. Có lẽ là quá mức ngột ngạt, rốt cục có người lên tiếng. Thế gian này, bao nhiêu cao nhân tiền bối, miệng đầy thiên đạo học thuyết, động một tí nhân nghĩa đạo đức, lại làm lấy cực kỳ vô sỉ hoạt động, chẳng những không có chút nào xấu hổ. Ngược lại từng cái yên tâm thoải mái, ta nhổ vào, lừa đời lấy tiếng chó chết, mắng chửi người đâu, mắng ai đây? Phùng Tông sắc mặt có chút khó coi, chần chờ nói, không, e sợ cho lọt vào tự dưng nhục mà. Tiền bối hai chữ bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, gọi ta vô tiên sinh, Vô Cữu tuyên tiết một luồng vô danh lửa, người đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn chỉ vào trên vách đá hai cái chữ viết cổ dấu vết. Cười nói, Phùng trưởng lão động phủ, tên là Mây Nước Đài, không biết có gì thuyết pháp. A, Phùng Tông làm sơ trầm ngâm, nói, kiếp phù du công dã tràng, mà lại thủ vân thủy mộng. Vô Cữu khen nói, chậc chậc, tốt có ý cảnh, không hổ là tiên đạo cao thủ. Tu được kiếp phù du một trận mộng, Phùng Tông còn chưa lên tiếng. Phía sau hắn Phùng Điền rốt cục nhịn không được, vô tiên sinh. Người muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Như vậy trêu chọc nhục nhã, khinh người quá đáng, im ngay, sư thúc, hai chú cháu tranh chấp, Vô Cữu coi như không thấy, tự mình nói rằng. Còn nhớ rõ năm đó Nguyên Thiên Môn Bách Tể Phong, Phù Dư Điện trước, Phùng trưởng lão từng có chỉ giáo, nói ta tục niệm chưa xong, Trần Duyên chưa ngừng, về sau tại Tinh Vân Tông Huyền Vũ nhai dưới, lại giúp ta nhặt về một cái mạng, mà Phùng Điền lão đệ, mặc dù hố ta một lần, nhưng lại chưa muốn ta tính mệnh, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Phùng Tông ngừng lại Phùng Điền, xấu hổ nói, ai có thể nghĩ tới một vị luyện khí tiểu bối, đúng là cao nhân lánh đời đâu, chỉ trách ta có mắt không tròng, không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Về phần về sau Huyền Vũ nhai, người bị Huyền Hỏa môn đệ tử truy, thân là đồng môn đạo hữu mà giúp cho cứu trợ, chính là phải có chi nghĩa. Hắn hơi chậm lại, lại nói, bất quá, từ khi ngươi xuất hiện tại Trát La Phong, ta hai chú cháu liền đã biết nói tai kiếp khó thoát. Vậy quả nhiên, sư thúc, việc đã đến nước này, cần gì phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đâu. Phùng Điền nhìn chằm chằm vị kia vô tiên sinh, không thèm đếm xỉa vậy nói, năm đó ta không có giết ngươi, cũng không phải là nhân từ, đơn thuần khinh thường vì đó, mà sớm biết hôm nay, ta biết vậy chẳng làm. Ba người đối thoại, liên quan hơn 20 năm trước ân oán, Linh Nhi còn từ thưởng thức biển mây lúc gần lúc hiện. Không khỏi quay đầu thoáng nhìn mà sinh lòng hiếu kỳ, một vị nào đó tiên sinh, lấy cớ bái phỏng, lại là tính sổ đến rồi. Nhìn hắn vân đạm phong khinh bộ dáng, nguyên lai vậy mang thù đâu. Đã thấy Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, nói, ha ha, Phùng lão đệ hối hận rồi. Mà kia lúc kia khác, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Ta, Phùng Điền muốn biện không nói gì, chợt tức hừ nói, hừ, ngươi là phi tiên cao nhân, chính là sư tổ cũng sợ ngươi ba phần. Bây giờ ngươi đến nhà hỏi tội, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Ai, Vô Cửu còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên hào hứng tẻ nhạt vậy thở dài một tiếng, chợt tức nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ, chậm rãi đứng dậy đi ra ban công. Linh Nhi không còn tránh thoát, cùng nó sóng vai mà đi, mà rời đi thời khắc, hắn lại xoay người lại, Phùng ra hai chú cháu, vậy song song đứng lên, trên mặt ngạc nhiên, không biết làm sao, ta người này mang thù, nhưng cũng nhớ tình bạn cũ, lần này chỉ vì ôn chuyện mà đến, ai ngờ đúng là tự chuốc nhục nhã. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, lạnh nhạt lại nói, mà Thụy Tường cầm ngươi hai người gánh tội thay, ta coi là tất có ẩn tình. Bây giờ nhìn tới, hắn khóe miệng nhếch lên, lười nhác lại nói, mang theo Linh Nhi, đạp không mà đi. Ban công phía trên, Phùng Tông cùng Phùng Điền Y Nguyên đứng tại nguyên nơi, nhìn lấy một đôi bóng người biến mất ở mây mù bên trong. Hai chú cháu cảm khái không hiểu, hắn ngược lại là nhớ tình bạn cũ, lại sẽ ta thúc cháu, đưa vào nơi nào, nếu không môn chủ há chịu bỏ qua. Sư tổ đoán không sai, hắn xưa đâu bằng nay, giống như phàm nhân cầm y trở về, tất nhiên diễu võ dương oai, lại cảnh giới dung tục mà tính tình vô thường, yêu thích tự cho là đúng, chỉ cần thêm chút qua loa, ta thúc cháu liền có thể bình yên vô sự. Bất quá, hắn hình như có thất lạc, mà mỹ nhân ở bên cạnh, tu vi thông huyền, cớ gì lo được lo mất đây. Phùng Điền, người năm đó vì sao không có giết hắn? Khinh thường có chi, chắc ẩn có chi, người tính tình cao ngạo, từ trước tới giờ không phục người. Đúng lúc gặp Vô Cửu khắp nơi mạnh ngươi một bậc, ngươi lại làm sao không muốn cũng có hôm nay à? Sư thúc, mà hắn cố ý trêu chọc ngươi ta, đơn giản muốn thám thính hư thực. Hắn đã đạt được, mặc kệ hắn là không đạt được, người ta thúc cháu đều không thể nào lựa chọn a. Vô Cửu đến nhà bái phòng, có hai cái dụng ý. Hắn muốn tìm Phùng Tông, Phùng Điền tính sổ, biết rõ ràng đối phương gánh tội thay nguyên do. Một cái nữa, đàm đạo tình cũ, nghe ngóng Nguyên Thiên Môn cùng với Thụy Tường chiếm cứ tại Trát La Phong chân thực ý đồ. Chính như nói tới, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới giết người, mà ngắn gọn nói chuyện với nhau cùng thăm dò về sau. Hắn lại thất vọng, vô tình vô nghĩa, sao là ôn chuyện, huống chi kia đối thúc cháu, chính là Thụy Tường môn hạ trung thành đệ tử, làm người hành vi thường ngày, có thể nói một mạch tương thừa. Đã như vậy, cần gì phải mù chậm trễ công phu đâu. Vô Cửu mang theo Linh Nhi trở lại rồi mây trời đài, hai người thưởng thức phong cảnh, nói lấy trò cười, lại tư thủ nửa ngày. Sau đó một cái trốn động phủ tĩnh tu, một cái tiến về truyền tống trận, xem xét trận pháp sửa chữa tiến cảnh. Chỗ tại động phủ, áo khoác hàn băng, trong động lại vì nham thạch đục rỗng, có khảm minh châu chiếu sáng, rất là khô ráo rộng rãi. Vô Cửu khoanh chân ngồi tại gia thú đệm giường trên, trắng nõn trên khuôn mặt hiện ra mấy phần mệt mỏi thái. Hắn giãn ra thân eo, tứ chi gân cốt lập tức phát ra một hồi keng keng giòn vang. Hắn nhìn lấy trống rỗng sơn động, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, tu luyện cũng tốt, đào vong cũng được, mặc dù gian nan khốn khổ, nhưng lại xa xa không để cùng người đánh giao tế tâm lực lao lực quá độ. Phùng Tông, Phùng Điền chi lưu, duyên phận đã hết. Thụy Tường, cáo già, cẩn thận chặt chẽ, hắn tuyệt sẽ không đắc tội Quan Hải Tử hoặc Ngọc Thần Điện, mà hắn đơn giản nghĩ muốn an phận ở một góc mà thôi. Tạm thời do hắn, bởi vì bản tiên sinh đối thủ có khác một thân. Vô Cửu im lặng một lát, đánh ra cấm chế phong rồi cửa hang, sau đó lật qua lật lại bàn tay, trước mặt nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Hắn nhẹ nhàng nắm lên ma kiếm mà hai mắt nhắm lại, thần thức lặng yên chui vào trong đó. Ma kiếm bên trong giới tử thiên địa, ứng nghi đúc kiếm chi sơ, cơ duyệt tạo hóa mà thành, chân có mấy chục dặm phương viên, lại không còn là hỗn loạn tình hình, mà là một mảnh trống trải tĩnh lặng. Mà trống trải nơi hẻo lánh bên trong lại tụ tập thành đàn thú hồn, đã từng mấy ngàn thú hồn, còn sót lại dưới 500-600 số lượng, đó là lẫn nhau chém giết. Sau khi thôn phệ, may mà tồn người thắng, cường giả, mà lẫn nhau ở giữa không còn tranh đấu, ngược lại là bày biện ra hòa thuận chung sống cảnh tượng. Mà thú hồn chỗ tụ tập, hoặc thú hồn hoàn quấn ở giữa, một đoàn trắng đen lấp lóe tia sáng, yên tĩnh treo ở giữa không trung. Chợt thấy một lần liền như nguyệt thua thiệt thắng doanh giao thế thay đổi, rất là quỷ dị, nhưng lại tản ra không hiểu xâm nhiên uy thế, làm người ta nhìn mà phát khiếp. U huỳnh cùng trúc chiếu hợp thể, đến tột cùng như thế nào một cái quái vật, cách xa nhau rất xa một góc khác bên trong, cuộn mình lấy ba đạo bóng người, tựa hồ tại thì thầm nói nhỏ, vẻ mặt khác nhau. Vô Cửu thả xuống ma kiếm, chậm rãi mở hai mắt ra, tu luyện đến nay, Thái Âm Linh Kinh hơi có tâm đắc, hắn rất muốn y theo Thái Âm Linh Kinh khẩu quyết nếm thử một hai, lại sợ dẫn ra chỗ sơ suất, khiến cho thánh thú chi hồn lần nữa đào thoát, mà không thu thập được thú hồn, liền vậy không thu thập được long thước, như thế sợ ném chuột vỡ bình, mà kiếm uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cũng nên nếm thử một lần, nếu không phong cấm rồi một đám thú hồn, cho dù là âm dương thánh thú, lại có thể thế nào? Vô Cửu làm sơ trần chờ, lần nữa hai mắt nhắm lại, chốc lát, trên người hắn đột nhiên hiện lên một tầng màu vàng tia sáng. Cùng lúc đó, có người hô to, Vô Cửu, sương mù mờ mịt chỗ tại, một đạo màu vàng bóng người lăng không thoáng hiện, chợt tức hóa thành Vô Cửu bộ dáng, lại trần trụi thân thể, khoa tay múa chân, rất là rối ren quẫn bách. Bất quá trong nháy mắt, một tầng pháp lực diễn biến trường sam khoác lên người, cũng là sinh động như thật. Hắn trên dưới dò xét, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn bản tôn nguyên thần, chưa bao giờ ly thể, bây giờ tu tới phi tiên, chính là lần đầu nếm thử nguyên thần xuất khiếu, Mặc dù lành dữ chưa biết, mà hắn y nguyên muốn mạo hiểm một lần, mà hắn vừa mới hiện thân, đã bị phát giác, ba đạo bóng người chạy nhanh đến, thoáng qua triển khai trận thế mà sát khí bừng bừng, nhất là cái kia kim sắc bóng người, vung vẩy lấy màu vàng đao quang, mang trên mặt kinh hỉ, khó có thể tin nói, ngươi dám lấy nguyên thần chi thể đến đây, thật to gan, bản tôn bảo ngươi có đến mà không có về. Ha ha, hắn một bên cười to, một bên cùng trái phải ra hiệu, chung ra huynh đệ, mà lại trợ ta một chút sức lực, chỉ cần giết hắn, ta liền sẽ hắn ma kiếm cùng thánh thú chi hồn đưa cho hai vị. Mặt khác hai đạo bóng người, chính là Trung Linh Tử cùng Trung Xích, nhưng lại chưa đáp lại, mà là cách đất trên không, yên lặng nhìn chằm chằm hơn 10 trượng bên ngoài nguyên thần chi thể. Mà Vô Cữu lần đầu bước vào ma kiếm, khó tránh khỏi khó chịu, rối ren qua đi, đã từ từ chấn định, hắn hai chân rơi xuống đất, đạp lấy thực sự, tâm dưới an tâm một chút, lùi lại hai bước, nhè răng nhếch miệng nói, ha ha, gióng giạc, đây là ta địa bàn, há lại cho kẻ khác càn rỡ. Lời tuy như thế, hắn ngưng thần trông về phía xa. Xa xa thú hồn cũng không động tĩnh, lòng thước lại càng thêm phách lối, vung vẩy kim đao, từng bước ép sát, không có sợ hãi nói, ha ha, ngươi dám ở ta Long Vũ Cốc dương oai, ta liền tại địa bàn của ngươi giết rồi ngươi, đây cũng là một thù trả một thù, ăn ta một đao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN